Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626. Chương 1626. Cường hoành. Ngang, lại là một tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Một đầu thanh long từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Thanh quang tràn ngập, lôi đình dày đặc, nhưng mà sau một khắc, kia thanh long liền đã dung nhập vào Bạch Vũ Triết trong thân thể. Để cả người hắn đều giống như thần long hóa thân, đồng loạt ra tay, để hắn tùy tiện. Bằng Phi Linh lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, phía sau hai cánh đập động, nháy mắt đằng không mà lên, trường thương trong tay lộ ra một điểm phong mang, đón lấy Bạch Vũ Triết. Ưu thế của hắn chính là tại không trung, năng lực phi hành, tốc độ, còn có cự ly ngắn trằn trọc xê dịch, đều sẽ so với bình thường thiên tài mạnh không ít. Mà Bạch Vũ Triết nhưng căn bản không quan tâm những chuyện đó. Vọt tới trước, thân hình căn bản không có nửa điểm giảm tốc, mà lại nháy mắt tăng tốc một đoạn, cả người giống như một đầu thần long, trong tay thanh hồng thương hóa thành đuôi rồng, đột nhiên quét ngang mà ra. Thần long bái vĩ, bởi vì thần long phụ thể điệp ra, bây giờ tại chính Bạch Vũ Triết trong tay thi triển đi ra, uy lực càng mạnh. Keng, kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Bằng Phi Linh lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay đều run lên, hổ khẩu đứt gãy, thậm chí ngay cả hắn thượng phẩm thánh binh trường thương đều hơi có chút bị hao tổn. Tại lực lượng tuyệt đối va chạm trước mặt, cái gì trằn trọc xê dịch lập tức đều không dễ dùng lắm. Thân hình bị chấn về sau bay ngược. Kỳ thật, Bằng Phi Linh nội tâm mới là kinh hãi nhất, vẫn luôn để hắn cảm giác hoàn toàn không phải đối thủ mình Bạch Vũ Triết. Sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hoành, đây cũng quá khoa trương một chút. Tuy nói có hai kiện thần khí tăng phúc, nhưng cái này cảnh giới khoảng cách quá mức khủng bố. Biểu hiện này ra thực lực, chỉ sợ căn bản sẽ không so ngũ đại bộ tộc thế hệ này mạnh nhất thiên tài kém đến đi đâu a. Mà lại, song phương niên kỷ nhưng khác biệt không nhỏ, mười mấy tuổi đâu, tại võ đạo cất bước giai đoạn, mười mấy tuổi chênh lệch đã toán rất khoa trương. Tại Bằng Phi Linh bị đẩy lui đồng thời, mấy người khác công kích cũng lần lượt đến, dù là trước đó bị Bạch Vũ Triết kích thương vị kia linh xà bộ tộc thiên tài, cũng dáng chống đỡ lấy đứng dậy phát động công kích. Hai thanh cự phủ, một cây xà mâu, còn có một thanh trường kiếm, cơ hồ không phân tuần tự phát động cường hoành công kích, nháy mắt đem Bạch Vũ Triết quanh thân có thể tránh né khe hở tất cả đều cho bao phủ. Nhưng mà Bạch Vũ Triết thân hình không lùi mà tiến tới, thậm chí tốc độ so vừa rồi lần nữa đề thăng một mảng lớn, cả người giống như một đầu giống như du long tại không trung nhanh chóng xuyên qua, căn bản không có xuất thủ đi ngăn cản những cái kia cường đại chiêu thức. Có thể kết quả lại là hắn thành công tránh đi những cái kia tất cả công kích, đã xuất hiện lần nữa tại Bằng Phi Linh trước người. Long du thiên hạ, bây giờ tại Bạch Vũ Triết trong tay thi triển đi ra, so với lúc trước càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt. Sau một khắc, thanh hồng thương vạch phá bầu trời, không gian xuất hiện một đạo màu xanh khe hở, mũi thương nháy mắt liền đã đến Bằng Phi Linh trước ngực. Keng, Bằng Phi Linh mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng ít nhiều vẫn là có phòng bị, ở giữa không dung phát lúc rời ra Bạch Vũ Triết một thương này. Nhưng trên đầu vai y nguyên bị mở ra một vết thương, máu tươi chảy ngang. Bạch Vũ Triết, ngươi quá càn rỡ. Phía dưới mấy người gầm thét, nhao nhao xông lên không trung, đối Bạch Vũ Triết triển khai vây công. Bạch Vũ Triết không sợ chút nào, thân hình giống như một đầu thần long đồng dạng tại trên không trung múa động. Trường thương, tay chân, còn có từng cái khớp nối, thậm chí là đầu, nháy mắt đều hóa thành hắn binh khí, công kích ở khắp mọi nơi. Thiên Long chi vũ,